Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại hướng mặt ngoài trốn đạm, Đài Phong tự nhiên cũng đã sớm nhận ra. Trong lòng tự nhiên cũng càng thêm khẩn trương. Hắn mang theo Đạm Đài Thực Nguyệt. Đây chính là hắn dòng chính cháu trai. Bọn hắn Hắc Nguyệt Tông trẻ tuổi một đời bên trong người mạnh nhất. Tự nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ. Cái này hai ông cháu trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Bởi vì bọn hắn phá vòng vây phương hướng không phải Thẩm Hồng Vũ bên kia. Mặc dù bên này người trẻ tuổi kia cũng rất mạnh. Có thể nói tóm lại so với đụng phải Thẩm Hồng Vũ cần phải có hy vọng nhiều. Bạch Vũ Chiết, làm Đạm Đài Thực Nguyệt thấy rõ ràng sau đó. Thanh âm lập tức có chút run rẩy. Hắn cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa thế nhưng là có không ít khúc mắc. Mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm, hắn liền chủ động khiêu khích qua cái kia trong lớp cảnh giới thấp nhất người. Kết quả hắn bị thu thập rất thảm, về sau thậm chí còn bị 18 huyết vệ cho chèn ép. Thời gian còn lại tất cả đều tại phổ thông ban bên trong vượt qua. Mặc dù trong lòng oán hận, thế nhưng không dám tìm Bạch Vũ Chiết đám người suối quẩy. Bạch Vũ Chiết đã sớm trong lòng của hắn lưu lại bóng ma. Thật không nghĩ đến, vào giờ phút như thế này thế mà là Bạch Vũ Chiết ngăn lại chính mình chạy trốn con đường. Cái này khiến hắn đối Bạch Vũ Chiết oán hận càng sâu. Ngươi biết, Đạm Đài Phong nhìn thấy cháu mình cảm xúc, sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Hắn vẻn vẹn chỉ là quan sát, liền biết người trẻ tuổi này không đơn giản, hẳn là không thể so với chính mình yếu, có thể cảnh giới lại chỉ là thiên trùng cảnh sơ kỳ. Cho nên trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Ra, nếu không chúng ta vẫn là đổi một cái phương hướng đi. Đạm Đài Thực Nguyệt trong lòng không chắc, kỳ thật cũng bây giờ cũng không hiểu rõ Bạch Vũ Chiết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thông Thiên Tháp bên trong rất nhiều tin tức đều là phong tỏa. Liền liền bên trong thành viên chính thức đều có rất nhiều sự tình không biết. Trong đó một cái phương hướng là 18 huyết vệ, còn có hai cái phương hướng Thẩm Hồng Vũ một người liền trực tiếp phong tỏa. Chỉ còn lại bên này, mà lại, chúng ta đã sắp đến bên ngoài. Đây là cơ hội duy nhất. Đạm Đài Phong lập tức giải thích một trận. Hắn thấy, người trẻ tuổi này mạnh hơn, cũng không có 18 huyết vệ uy hiếp càng lớn, cùng Thẩm Hồng Vũ càng là không so được. Vận khí của bọn hắn đã rất không tệ. 18 huyết vệ là thủ hạ của hắn. Đạm Đài Thực Nguyệt nói thầm một tiếng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn cảm thấy mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ phải đối mặt Bạch Vũ Chiết. Hắn ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có. Đều nói Bạch Vũ Chiết tu luyện rất chậm. Nhưng trên thực tế, Đạm Đài Thực Nguyệt bây giờ cũng liền cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Còn không bằng 18 huyết vệ đâu. Đạm Đài Phong sau khi nghe xong lập tức hơi kinh hãi. Đang định có phải là chuyển biến một chút phương hướng. Đi đối mặt 18 huyết vệ có thể hay không càng thêm an toàn một số. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn tại cùng hai cái thánh khung cảnh run rẩy đâu. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào hai người bọn họ trong tai. Ha ha, Đạm Đài Thực Nguyệt, đã lâu không gặp a, cũng đừng đến không việc gì. Các người cái này huy động nhân lực đây là muốn đi tiêu diệt tà giáo võ giả sao? Đây là Bạch Vũ Chiết thanh âm. Nói câu nói này thời điểm, hắn chính đối cái này hai ông cháu cười đâu. Bất quá, nụ cười kia thấy thế nào đều mang một tia băng lãnh khí tức. Ẩn chứa trong đó kinh khủng sát ý. Giết a, lao ra. Thân là tông chủ Đạm Đài Phong lúc này cũng rất sợ hãi, không khỏi hét lớn một tiếng. Chung quanh hắn kêu loạn, tất cả đều là những cái kia muốn chạy trốn Hắc Nguyệt Tông võ giả. Lúc này hắn ra lệnh là muốn thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng rất đáng tiếc Loại trạng thái này phía dưới Hắc Nguyệt Tông võ giả đã sớm hoàn toàn mặc kệ cái gì tông chủ mệnh lệnh. Bọn hắn đã sớm tuyệt vọng, hai người này phong tỏa, căn bản là không xông ra được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN